Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, soạt chút ít phó bản. Có chúng Diệu Thánh Vương uy danh trấn áp, bọn đạo trích đồ không dám đối với yêu quốc manh động. Chỉ ít trong ngắn hạn, yêu quốc mới có thể duy trì ổn định cách cục. Hơn nữa Kính Hoa yêu mẫu thực lực cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Còn có bản danh thần khí có thể thôi thúc, bình thường nguy hiểm cũng khó có thể uy hiếp được Kính Hoa yêu mẫu. Trở lại chúng rượu vườn về sau, Phong Nhiễm cười đối với Lý Huyền Dạ nói, Huyền Dạ sư đệ, Mạn Diệu lần này ở lại yêu quốc, sợ là lúc sau đều rất khó ở về chúng rượu vườn. Dù sao nàng bản không tính là sư tôn đệ tử, bây giờ yêu quốc phục hồi, nàng cái này yêu quốc công chúa thân phận, sợ là sau đó không lâu cũng phải truyền tin, không thể lại trải qua thường gặp được Mạn Diệu. Sư đệ sẽ có hay không có mấy phần không muốn. Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay cười nói. Làm sao sẽ chứ. Truyền tống trận cũng đã dựng thành lập xong được. Ngày sau rảnh rỗi, tùy thời có thể lấy đi yêu quốc thánh thành du ngoạn mấy ngày. Không lo không có gặp nhau tháng ngày. Ha ha. Nếu như Mạn Diệu nghe được ngươi lời nói này, nàng nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất. Phong Nhiễm trêu ghẹo nói. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Người sư tỷ này cũng thật là ưa thích làm kéo hồng tuyến sự tình a. Cáo biệt Phong Nhiễm, Lý Huyền Dạ lại đi cúi chào một hồi để một ngày trước trở về chúng rượu Thánh Vương. Thánh Vương thấy Lý Huyền Dạ lúc chính ép nhã hứng 10 phần ở huy hào bát mạc, lưu loát viết mấy trăm chữ hành thư. Cũng không biết là loại nào văn tự. Hình chữ cứng cáp, đã chật ních, một chữ. Hay là mạo xưng đầy sát phạt, hay là tràn ngập ôn nhu, có khổ có vui, thoải mái nhân sinh, đây là cổ linh tộc văn tự. Năm đó sư phụ vẫn là một khối ngoan thạch thời điểm, từng bị một tên cổ linh tộc văn hào từng chiếm được. Làm thạch tẩy tùy tùng cái kia cổ linh tộc văn hào lữ hành qua một đoạn thời gian. Đây là vì sư linh trí còn chưa mở ra, nhưng trên người nhiễm văn chương nhưng còn ký ức càng tồn. Sau đó tu ra linh trí trong quá trình, đoạn này ký ức cho ta không nhỏ trợ giúp. Nghe được Thánh Vương, Lý Huyền Dạ trong lòng chỉ có một cái viết kép chữ phục. Một khối ngoan thạch có thể có như thế cảnh ngộ tạo hóa. Ai có thể nói đây không phải số mệnh an bài đây? Huyền Dạ, người đối với lần này thần ma đại chiến có ý kiến gì không à? Thánh Vương bỗng nhiên thu bút hỏi. Lý Huyền Dạ không biết nói Thánh Vương vì sao có như thế vấn đề. Hắn suy tư chốc lát, nói, lần này thần ma đại chiến, nhìn như là thần tộc trước tiên bốc lên, nhưng trên thực tế Thâm Uyên phản công kỳ thực càng trước một bước. Thâm Uyên mới là người khởi xướng, mục đích của bọn họ chính là vì bốc lên chiến tranh. Để thần tộc dễ kích động trước tiên làm khó dễ, bằng vào ta nhìn thấy, vì trận chiến này. Thâm Uyên Minh Phủ nhất định làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đoạn trước tháng ngày liên tục có đến từ Minh Phủ thần ma đoàn xâm lấn vạn giới. Chính là một cái rất tốt chứng minh. Chúng Diệu Thánh Vương gật gật đầu. Phân tích của ngươi vẫn tính tiếp cận. Trước đó vài ngày bắt lấy vậy cái kia phê thần ma. Thần tộc trọng tài viện đã thông qua chúng nó thu được đến đông đảo liên quan với Minh Phủ tình báo. Tại quá khứ vô số năm bên trong. Biết điều Minh Phủ là tuyệt sẽ không dễ dàng để những tin tức này tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ Minh Phủ hoàn toàn không để ý bảo mật. Có thể thấy mục đích của bọn họ đã là rõ rõ ràng ràng. Sư Tôn cho rằng, Minh Phủ có can đảm chủ động khiêu khích thần tộc lá bài tẩy là cái gì? Lý Huyền Dạ cố ý hỏi, muốn thăm dò một hồi thần tộc hôm nay là có hay không biết được thiên ma tồn tại? Theo ta hiểu rõ. Bây giờ Minh Phủ nơi sâu xa, còn có một chút thời kỳ viễn cổ nhân vật đáng sợ vô cùng sinh động. Trong đó thậm chí có một vị thực lực không thua gì đế thích thiên đại nhân tồn tại. Thậm chí có thể đạt đến ma tiên cảnh giới. Ma tiên, và tiên vương ngang bằng. Thả tại quá khứ khẳng định không tính là gì. Nhưng ở bây giờ cái thời đại này, một vị tiên vương cường giả nếu như xuất thế, liền cơ bản mang ý nghĩa vô địch thiên hạ. Có thể không chút kiêng kỵ hoành hành không trở ngại. căn bản không ai có thể ngăn trở đỡ được. Đế Thích Thiên đại nhân có thể có đối sách. Lý Huyền dạ hỏi. Chúng Diệu Thánh Vương khẽ mỉm cười. Đồ nhi không cần kinh hoàng. Dù cho Minh trong phủ có ma tiên tồn tại, thần tộc cũng không phải không hề sức chống cự. Kỳ thực chỉ cần Đế Thích Thiên đại nhân nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy đột phá tiên vương cảnh. Tiên vương cấp, Lý Huyền dạ bỗng nhiên cả kinh, đây chính là lớn tin tức a. Thánh Vương nói, việc này ở thần tộc cao tầng bên trong kỳ thực không tính quá to lớn bí ẩn. Đế Thích Thiên đại nhân sức mạnh, kỳ thực rất sớm mấy triệu năm trước, liền đã đạt đến tiên vương cấp ngưỡng cửa. Sở dĩ chậm chạp không đột phá, là bởi vì Đế Thích Thiên đại nhân cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Hắn bây giờ còn không có năng lực đi hướng về Thái Thượng Nguyên Thủy Trời nơi sâu xa. Thái Thượng Nguyên Thủy Trời nơi sâu xa có cái gì? Lý Huyền dạ cực kỳ hiếu kỳ mà hỏi. Thánh Vương nói, ta không biết. Đế Thích Thiên đại nhân kỳ thực cũng không biết. Chí Tôn tuy rằng có thể tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời, nhưng có thể hoạt động phạm vi cùng với có hạn. Chúng ta liền Thái Thượng Nguyên Thủy Trời vạn phần chi nhất danh giới đều không thể thăm dò đến. Chỉ biết có một cái truyền thuyết xa xưa, nói là ở Thái Thượng Nguyên bắt đầu trời nơi sâu xa nhất, là 12 tổ thần biến mất trước cuối cùng nơi đi. Ở nơi đó, có đi về một thế giới khác cửa lớn. Lý Huyền dạ rộng rãi sáng sủa. Tổng hợp trước hắn thu hoạch chiếm lấy một ít liên quan với tổ thần tin tức manh mối. Xem ra này Thái Thượng Nguyên Thủy Trời nơi sâu xa chính là 12 tổ thần phá toái hư không? Phi thăng vị diện cao hơn địa phương. Nói như thế, Đế Thích Thiên dã tâm cũng không nhỏ. Chậm chạp không đột phá tiên vương cấp, lại là vì truy tìm tổ thần lớn nói. Ý đồ phá toái hư không? Phi thăng tới tổ thần nơi ở. Lý Huyền dạ không lại tiếp tục hỏi nữa. Cáo biệt sư tôn về sau, thông qua vượt giới truyền tống môn về tới tầng 6 Linh Xu Đại Lục. Tìm được Eva, làm cho nàng dành thời gian tiếp tục sửa chữa cánh cửa thần kỳ. Lĩnh hội quá cánh cửa thần kỳ chỗ tốt về sau, không có cánh cửa thần kỳ dùng thực sự quá không tiện. Eva đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngài đây là đang làm khó dễ Eva. Này cánh cửa thần kỳ bên trong cấu tạo quá mức kỳ lạ. Và Eva hiểu biết khoa học kỹ thuật căn bản là hai loại khái niệm. Ở hào không có bất luận cái gì có liên quan kỹ thuật dự trữ điều kiện tiên quyết. Eva cho dù có thể miễn cưỡng sửa chữa, nhưng đối với cánh cửa thần kỳ bản thân phá xấu cũng sẽ càng nghiêm trọng. Nhiều lắm tu sửa 3 lần, sau khi cánh cửa thần kỳ sẽ triệt để báo hỏng. Lý Huyền dạ rất là không nói gì. Vậy phải làm thế nào? Eva suy nghĩ một chút. Nói, nếu như chủ nhân có thể cho tới tương tự khoa học kỹ thuật sản phẩm, Eva hay là có thể thông qua phân tích thủ đoạn thôi diễn ra càng thêm tỉ mỉ khoa học kỹ thuật cây. Do đó hiểu rõ cánh cửa thần kỳ chế tạo công nghệ. Nếu như vậy, Eva nói không chắc cũng có thể chế tạo ra mới cánh cửa thần kỳ tới. Tương tự sản phẩm, Lý Huyền dạ trong tay tựa hồ không có gì Doraemon trong thế giới đạo cụ. Trước mở ra quá một cái chuồn chuồn che tới. Nhưng đồ chơi kia trình độ khoa học kỹ thuật và cánh cửa thần kỳ rõ ràng không phải một cái thứ. Nguyên, đúng rồi. Ta bây giờ còn có không ít thăm dò đếm. Có thể làm chút phó bản bảo dương. Nói không chắc có thể tiến vào Doraemon thế giới bên trong. Nhân cơ hội đi kiếm vài món đạo cụ trở về. Ngược lại nhàn rỗi vô sự. Hơn nữa, phó bản bảo dương khen thưởng cũng đầy đủ phong phú. Lý Huyền dạ quyết định thật nhanh, quyết định bắt đầu thử nghiệm. Đương nhiên, Lý Huyền dạ khiêu chiến đều là kim cương cấp cạm bẫy phó bản bảo dương. Soạt một cái chỉ phải hao phí 100 thăm dò năng lượng. Phó bản qua cửa độ khó cũng không cao lắm. Lấy Lý Huyền dạ thực lực bây giờ, soạt những này nhỏ phó bản hoàn toàn chính là đi nghỉ phép. Thải hồng cấp phó bản bảo dương. Lý Huyền dạ con từ không thử nghiệm quá. Vừa đến độ khó quá cao. Thứ hai thăm dò năng lượng tiêu hao quá nhiều. Chỉ có thể thử nghiệm mấy lần liền không có cơ hội. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.